Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không đâu, ông ấy chỉ thúc giục chúng ta nhanh có con thôi. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến lập tức luống cuống, lỡ miệng nói ra, nói xong cô liền hối hận, sao mình lại nói hết ra như vậy chứ? Không thèm nghe anh nói nữa, anh cứ bắt em phải nói. Nam Cung Yến quá xấu hổ, liền dậm chân một cái, chạy về phía trước thật nhanh. Bà xã, đừng chạy, anh dẫn em bay. Trần Triệu Dương đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của bà xã, trong lòng vô cùng vui vẻ, lúc này bước nhanh về phía trước, ôm lấy cô từ phía sau, sau đó bế cô kiểu công chúa. A, mau thả em xuống. Nam Cung Yến giật mình, muốn phản kháng, chỉ là lúc này Trần Triệu Dương đã ôm cô bay lên không, hai người cùng nhau bay lên. Đương nhiên, cũng không phải là bay thật, mà là Trần Triệu Dương mượn sức mạnh của chân khí đưa hai người vào không trung, coi như lướt đi ngắn ngủi, nhưng mà như thế cũng đã cực kỳ đáng gờm rồi. Phải biết, đây chính là trọng lượng của hai người, tuyệt đối không giống với lúc Trần Triệu Dương cầu hôn, lúc cầu hôn anh đã phải dùng hết sức lực của mình. Mà sau khi đột phá đến võ đạo tông sư, Trần Triệu Dương phát hiện mình có thể dừng lại trên không trung lâu hơn, chân khí bị tiêu hao lại càng ít hơn. Nam Cung Yến nhìn thấy mình bay lên, lập tức sợ hãi nhắm mắt lại. Mở mắt ra đi, không có chuyện gì đâu, có ông xã ở đây với em rồi. Nhìn thấy người yêu trong lòng mình sợ hãi, anh liền mở miệng an ủi. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, lúc này Nam Cung Yến mới mở to mắt ra, bọn họ cũng không bay cao lắm, hơn nữa mỗi lần bay lại không được bao xa, anh sẽ rơi xuống mặt đất, rồi lại mượn lực bay lên. Trời vui quá! Có phải về sau em cũng làm được như thế không? Nam Cung Yến ôm lấy cổ Trần Triệu Dương, hưng phấn hỏi. Đương nhiên là có thể, thiên phú của em rất tốt, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Mặc dù ngoài miệng, Trần Triệu Dương nói như vậy, thế nhưng anh lại đang có một suy nghĩ. Ôm một người đẹp tuyệt trần thế này, nếu như anh còn có thể nghĩ đến chuyện khác, vậy thật sự không phải là đàn ông nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Triệu Dương cảm thấy nóng rực. Liền tăng nhanh tốc độ. Sau khi trở lại biệt thự, Trần Triệu Dương nhìn xuyên tường, phát hiện bọn họ đều không ở trong biệt thự. Đương nhiên, đây cũng là Trần Triệu Dương làm. Anh đã đuổi bọn họ đến biệt thự khác, cũng không thể để tất cả mọi người ở cùng một chỗ mãi được. Dù sao, thực lực của mình đã đột phá đến võ đạo. Tông sư, lại thêm bố vợ thúc giục, đêm nay Trần Triệu Dương không muốn nhịn nữa, đối mặt với bà xã xinh đẹp. Như thế, có thể chịu đến mức này, anh cũng coi như rất lợi hại rồi. Đương nhiên Nam Cung Yến cũng cảm nhận được sóng nhiệt tỏa ra trên người Trần Triệu Dương. Cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi thở hừng hực như thế trên người anh cả, khiến cô có một cảm giác mê man. Trần Triệu Dương không thèm đi cửa chính, mà ôm Nam Cung Yến bay thẳng lên trên tầng 2, xông vào từ cửa sổ. Vừa vào trong biệt thự, anh đã không nhịn được, mạnh mẽ đón nhận, Nam Cung Yến cũng bị hơi thở nóng rực của Trần Triệu Dương làm cho mê man. Vụng về đáp lại. Đêm đã khuya, hai người ôm chặt lấy nhau. Cách chương.